Bách luyện thành tiên, chương 3377, Nguyệt Nhi lóe sáng đăng tràng, hạ. Khóc chuyện audio.com. Tại rất thời gian nguy hiểm, là Minh Di cứu mình. Minh Di, chính là Atula Vương lưu lại quân cờ ẩn. Từ lúc mấy trăm vạn trước, nàng là được Nguyệt Nhi tín nhiệm nhất, chính là thủ hạ một trong. Thực lực cũng không phải chuyện đùa, so với Âm Ti Ngũ Vương. Chênh lệch cũng không quá đáng một đường mà thôi. Nói đơn giản, cùng Hàn Long chân nhân chênh lệch dường như. Nhưng mà thượng cổ trận đại chiến kia, Minh Di đã từng đã tao ngộ phủ xuống chân tiên. Tuy rằng đem hết tất cả vốn liếng, như trước không cách nào từ tiên nhân trong tay đào thoát. Cũng may Nguyệt Nhi kịp thời chạy đến. Một cuộc đại chiến, cuối cùng đem Minh Di từ tử thần trong tay cứu được trở về. Nhưng mà chân tiên há giống bình thường, Minh Di tuy rằng đến hơi thở cuối cùng, thương thế lại để Nguyệt Nhi cũng theo đó biến sắc. Nguyệt Nhi hao hết tất cả vốn liếng, hao tốn kỳ chân dị bảo vô số, cũng chỉ là đem tánh mạng của nàng bảo trụ, nhưng mà cảnh giới lại do độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Rơi xuống đến sơ kỳ rồi, điểm này, Nguyệt Nhi cũng không thể tránh được, ngược lại là Minh Di muốn hiểu rõ rất nhiều. Nói mình tuy rằng cảnh giới rơi xuống, nhưng như trước đã vượt ra thọ nguyên trói buộc, thực lực kém một điểm lại được coi là rồi cái gì? Hôm nay sự dịch thời di, mấy trăm vạn năm qua, Atula Vương đầu thai chuyển thế, lại tới đến Âm Ti địa phủ, cũng không lại là Âm Ti chi chủ, ngược lại đối mặt nguy hiểm vô số, tại rất thời gian nguy hiểm, đúng là Minh Di có qua có lại mới toại lòng nhau. Đem nàng cứu, những năm gần đây này, Minh Di đối với nàng xem cùng mình ra, cấp cho rồi cẩn thận trông nom, cho nên Nguyệt Nhi đối với Minh Di cũng là rất tôn trọng đấy. Nhưng còn lần này, Minh Di cách làm, Nguyệt Nhi nhưng không cách nào tán đồng, Kim Nguyệt Thi Vương nanh vuốt, đã tìm được nơi này, địch nhân thế lớn, rốt cục chính mình âm hồn quỷ vật, đều bị tại đem sinh tử không để ý chiến đấu. Loại tình huống này, mình tại sao có thể không đếm xỉa đến đâu này? Nguyệt Nhi cũng muốn ra tay, cùng mọi người cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu. Nhưng mà Minh Di nhưng là không cho phép, thậm chí tự mình cùng ở chỗ này. Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy lo lắng, xoay quanh giống như kiến bò trên chảo nóng. Rốt cục, nàng cắn hàm răng. Minh Di, ta nhất định phải đi, ta không thể nhìn lấy mọi người đi tìm chết. Chính mình lại thờ ơ chờ ở chỗ này. Vương nếu như nhất định phải đi, thuộc hạ cũng không dám cãi lời ngươi chỉ dụ, nhưng mời ban thưởng nô tài cái chết. Thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai, nói chuyện chính là một áo đen váy đen nữ tử, dáng người đẫy đà, tản ra thành tục xinh đẹp, dung mạo lại thấy không rõ lắm, bởi vì trên mặt của nàng mang theo một tầng màu đen cái khăn che mặt. Mà này diện xa, rõ ràng cho thấy một không phải chuyện đùa bảo vật, là được độ kiếp kỳ tồn tại thân thức, cũng không cách nào thấy rõ dưới khăn che mặt, nàng này dung mạo, đến tột cùng là như thế nào? Minh Di, nguồn chuyện phun, Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy không thể làm gì, ngươi vì cái gì nhất định phải ngăn đón ta, không phải thuộc hạ lớn mật, mà là ta không dám dùng vương an toàn mạo hiểm. Một ngày kia, ngươi hội sẽ lần nữa trở thành Âm Ti chi chủ, chỉ cần vương như trước còn sống, chúng ta là được toàn bộ hồn phi phách tán. Vậy thì như thế nào? Ta, còn có điều có vệ sĩ, sớm đã đem an toàn không để ý rồi. Ai, Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy bất lực, nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ rồi. Sát phạt quyết đoán Atula, chính mình thật sự hiểu rõ sao? Thiếu gia, ngươi đang ở đâu? Nguyệt Nhi thật sự mệt mỏi quá. Phần này gánh nặng, ép tới ta không thở nổi. Ngươi chừng nào thì, có thể vì đến Nguyệt Nhi chia sẻ. Thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới bên cửa sổ. Nhẹ nhàng một đầy, cũng không có sáng tỏ Nguyệt Nhi phóng tiến đến. Phóng nhãn nhìn lại, âm khí trùng thiên, mặc dù cách tầng tầng pháp trận, như trước có gào rú cùng tiếng kêu truyền tới. Hiển nhiên, ngoài thành đấu pháp, kịch liệt tới cực điểm, Nguyệt Nhi đôi mi thanh tú nhăn cùng một chỗ, trên mặt vẫn còn gặp lo lắng chi ý, mỹ nhân như ngọc. Một tịch tuyết trắng váy dài, chân trần lơ lửng tại không khí, dường như nhỏ xuống phàm trần tiên tử, có thể nàng bốn phía, lại bay yêu dị quỷ hòa, một thân linh áp như có như không, tại đây không khí khẩn trương trong, lại hiện ra một loại rung động lòng người xinh đẹp, nàng đang chú ý phương xa chiến cuộc, vì cái gì cái kia tiếng bạo liệt càng ngày càng gần. Mặc dù công thành chiến lại hừng hực khí thế, thanh thế to lớn, có thể cách nhiều như vậy cấm chế trận pháp, rơi vào tay ở đây, cũng không có khả năng như thế rõ ràng, trừ phi thành trì đã phá, hoặc là địch nhân đã tiềm nhập nơi đây, nhất niệm đến tận đây. Nguyệt Nhi rốt cuộc ngồi không yên, mà đúng lúc này, một kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Phương xa phía chân trời, dấy lên bích u quỷ hỏa, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cái kia ngọn lửa màu xanh biếc, cũng biến thành huyết hồng chi sắc, thực huyết ma hỏa, động tĩnh lớn như vậy, cái kia lụa đen che mặt nữ tử tự nhiên cũng nghe thấy rồi. Thân hình lóe lên, liền đi tới sân nhỏ bên ngoài. Thực huyết ma hỏa, Minh Di, người nhận ra loại này bí thuật. Nguyệt Nhi quay đầu sọ, tò mò thanh âm truyền vào lỗ tai. Là Hoàng Tuyền quỷ mẫu, cô gái áo đen kia dung mạo tuy rằng thấy không rõ lắm. Nhưng thanh âm lại trầm thấp đến cực điểm, thậm chí có một tia khàn khàn chi ý truyền ra. Hoàng Tuyền quỷ mẫu, đó là, vương. Không có thời gian làm nhiều giải thích, Hoàng Tuyền quỷ mẫu thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Ngươi đi trước, ta đi trước, cái kia Minh Di ngươi. Nguyệt Nhi nhưng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, dùng tính cách của nàng, tự nhiên không muốn phải nhìn nữa người thân cận, vì chính mình hy sinh, hai người cùng một chỗ, là đi không hết đấy. Thuộc hạ ở tại chỗ này, thoáng kéo dài kiềm chế. Nếu có cơ hội, ta tự nhiên sẽ nhớ biện pháp bỏ chạy. Cô gái áo đen thanh âm chấn định vô cùng. Nhưng mà Nguyệt Nhi minh bạch, cái kia bất quá là tự an ủi mình. Cái kia Hoàng Tuyền quỷ mẫu đã độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Một thân thần thông chắc hẳn là không như bình thường. Minh Di nếu là cảnh giới cũng không rơi xuống. Tự nhiên không cần sợ hãi cái gì. Nhưng mà xưa đâu bằng nay. Hôm nay nàng chỉ là sơ kỳ. Một người bọc hậu, cái kia 8/9 phần 10 sẽ là lành ít giữ nhiều kết cục. Minh Di, không, ta ở tại chỗ này. Vương, bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Chúng ta toàn bộ chết hết đều không có quan hệ. Chỉ cần ngươi còn sống. Một ngày kia, có thể cho chúng ta báo thù. Cô gái áo đen ngữ khí chân thật đáng tin. Sau đó quay đầu sọ. Tu La thiết vệ, vương an nguy, liền giao cho các ngươi. Vô luận như thế nào, cũng muốn mang nàng bình an ly khai nơi đây. Vâng, âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai. 5 tên mặc kỳ lạ áo giáp tu sĩ xuất hiện. Bọn hắn cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhưng mỗi người trên người, đều tản mát ra làm lòng người kinh hãi thiết huyết khí. Tu La thiết vệ, ngày xưa, từng là Atula vương thủ hạ chính là một cái đội mạnh. Đáng tiếc sự dịch thời di. Hôm nay còn giữ ở bên người đấy. Vẻn vẹn còn lại rồi 5 cái mà thôi. Tu vi của bọn hắn đều tại phân thần kỳ. Nhưng 5 người liên thủ. Mặc dù đối mặt độ kiếp kỳ lão quái vật. Cũng có thể ngăn cản một chút đấy. Quan trọng nhất là. Có thể trở thành thiết vệ. Vậy đối với Atula vương trung tâm liền chân thật đáng tin. Với hắn đám che chở. Mình cũng có thể an tâm một ít. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Một kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào trong tai. Phía ngoài mấy tầng cấm chế. Vậy mà trong nháy mắt toàn bộ bị phá mất. Quỷ khóc âm thanh đại tố. Một âm thanh lạnh như băng lại rõ ràng xuyên qua rồi lỗ tai. Đi, đừng mơ mộng hão huyền rồi. Các ngươi có thể đi đến chỗ nào đi đâu này. Cách chương.